Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, chương 511, vô hình trấn nhiếp. Oanh! Một tiếng rung động, có xiềng xích ảo ảo ảo dãy động. Chỉ thấy một tôn sinh vật mạnh mẽ mở ra hai mắt. Để ta thần phục ngươi. Tuyệt đối không thể. Có bản lĩnh, mới ta đi ra đánh với ngươi một trận. Ngươi thắng thì có tư cách hiệu lệnh ta. Cái kia sinh vật, nói thẳng sảng khoái, lạnh lùng nhìn lấy Thời Minh Cổ Uyên. Nó tuy nhiên thuộc về thượng cổ thời đại sinh vật, nhưng có sự kiêu ngạo của chính mình. Căn bản không có khả năng tùy tiện chỉ bằng mượn một câu thần phục người ta. Muốn cho nó thần phục, nhất định phải thu phục nó mới được. Hắc, Uyên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tàn nhẫn nói, ngươi phải biết, cùng ta giao thủ bất kể là ai đều chỉ có một kết quả. Hoặc là ta chết, hoặc là nó bị ta thôn sát. Nó cũng đã làm giòn cấp ra cảnh cáo. Đánh thì đánh, ta chưa sợ qua ai. Cái kia thượng cổ sinh vật cũng là hung hãn. Hét lớn một tiếng, ra sức giãy giụa. Đáng tiếc nó bị khóa lại không cách nào tránh thoát. Hai mắt đỏ bừng nhìn lấy Uyên. Có chút oán hận đối phương thoát ly lại muốn thu phục bọn họ. Người nào đều có ngạo khí. Làm mỗi cái thời đại người nổi bật. Ai cũng có chính mình ngạo khí. Cứu ngươi thoát khốn. Ta làm không được. Chỉ thấy Uyên lắc đầu. Một mặt tự giễu nói. Liền ta thoát khốn đều là có một vị cường giả vô địch xuất thủ mới giải cứu ra. Các ngươi nghĩ ra được. Câu ta không dùng. À, thật chứ. Làm sao có thể. Người nào cứu được ngươi? Bóng tối bốn phía bên trong truyền đến từng tiếng kinh nghi. Bị cảnh tỉnh lại một số cường đại cổ sinh vật đều kinh ngạc. Không thể tin được. Bọn họ biết Minh cổ sinh vật rất cường đại. Trước mắt cái này, không có bị hoàn toàn khóa lại. Vốn cho rằng là chính nó tránh ra. Có thể chưa từng nghĩ lại là bị người giải cứu ra. Như vậy vấn đề tới. Là ai cứu được nó? Giờ khắc này, bọn họ mới chính thức nhìn thấy cách đó không xa không nói một lời Liễu Thanh. Nhân tộc, nơi này tại sao có thể có nhân tộc? Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Bọn họ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp lấy quá sợ hãi, đột nhiên minh bạch cái gì, nghĩ đến một cái khả năng, các ngươi đoán không sai, cũng là vị này nhân tộc cường giả vô địch đem ta cứu ra. Uyên nhất mặt thản nhiên thừa nhận nói, nó trước là hướng về phía Liễu Thanh cúi người hành lễ ngỏ ý cảm ơn, mới chậm chậm nói ra, các ngươi muốn giành lấy tự do là cần phải trả giá thật lớn. Điểm thứ nhất. Chính là vì vị này vô địch nhân tộc cường giả làm việc. Nếu không, các ngươi thì vĩnh viễn ngủ say ở đây. Vĩnh viễn không bao giờ thấy hết. Hai lựa chọn, hoặc là thần phục với ta, giúp vị đại nhân này làm việc, hoặc là vĩnh viễn ngủ say ở đây. Uyên cấp ra tối hậu thư. Nó muốn thu phục trước mắt những thứ này cổ đại thời đại cổ sinh vật cường giả. Làm minh cổ kỳ siêu cấp sinh vật. Nó có chính mình cự dã tâm lớn. Đối với cái này Liễu Thanh tự nhiên rất rõ ràng, nhưng không có ngăn cản càng không có đi để ý tới. Có dã tâm mới tốt, sợ nhất là không có không dã tâm, càng không có mảy may ham muốn nhân tài là đáng sợ nhất. Loại này người ngươi mãi mãi cũng không nên tới gần, bởi vì vô tình vô dục người căn bản vạn sự vạn vật đều không để ở trong lòng. Càng không nhìn ở trong mắt, tại bọn họ trong mắt chỉ có đại đạo, không còn còn lại. Nghe đến nơi này, tấm màn đen bên trong khốn thủ đại lượng cổ sinh vật cường giả trầm mặc. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Bọn họ rất khiếp sợ. Không thể tin được, thế mà là một nhân tộc đem Uyên cứu ra. Nhìn nó tôn kính hiển nhiên là không giả được. Muốn đến nơi này, bọn họ đều kinh hãi. Chỉ cần giải cứu chúng ta, ta tất xông pha khói lửa không chối từ. Tôn này thượng cổ ma vật mở miệng. Nó vừa mở miệng. Còn lại bị khóa lại cổ sinh vật nguyên một đám ảo ảo ngồi không yên. Chỉ cần có thể cứu chúng ta, làm cái gì đều được. Không sai, chúng ta bị vây ở chỗ này quá lâu. Chỉ cần có thể giải cứu chúng ta, vì ngươi làm việc thì thế nào? Một cái tiếp theo một cái cổ sinh vật mở miệng làm ra lựa chọn. Kỳ thật bọn họ không có lựa chọn khác, bởi vì không đồng ý. Vậy liền không cách nào thoát cách nơi này trói buộc. thậm chí vô cùng có khả năng chọc giận người ta, trực tiếp cho ngươi răng rác. Không phải là không có cái này khả năng. Nhìn Liễu Thanh mặt không thay đổi bộ dáng, liền thân vì minh cổ kỳ siêu cấp sinh vật uyên đều làm ra lựa chọn như vậy. Có thể nghĩ, bọn họ lại không ngốc, tự tin có thể so với uyên không kém, nhưng tuyệt đối không có tự tin giống Liễu Thanh dạng này. Căn bản cũng không có mảy may ảnh hưởng, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm cứu người. Bọn họ hoàn toàn không thể nào làm được điểm này, cho nên chênh lệch ngay ở chỗ này. Ai dám làm càn? Ngươi đối Liễu Thanh làm càn một cái nhìn xem. Nói không chừng cái thứ nhất ra mặt chim trực tiếp bị chặt đầu cho bọn họ còn lại sinh vật nhìn. Chúng ta nguyện ý vì đại nhân làm việc. Bọn họ nguyên một đám tỏ thái độ. Đương nhiên, nói là làm việc, không có lựa chọn thần phục. Đây là một cái khác nhau. Mà lại Liễu Thanh cũng không có tỏ thái độ nói muốn thu phục bọn họ. Tự nhiên song phương đều không có đề cập điểm này. Liễu Thanh muốn là bọn họ giúp làm sự tình, không phải thu phục những thứ này cổ sinh vật, đã thu phục được còn muốn nuôi. Hơn nữa còn không phải toàn bộ đều thật tâm thật ý thần phục. Tội gì khổ như thế chứ? Vẫn là sử dụng bọn họ đến vì chính mình hoàn thành một ít kế hoạch cùng sự tình càng hữu hiệu. Đã các ngươi làm ra lựa chọn, cái kia còn do dự cái gì? Thề đi, Uyên vội vàng xen vào một câu. Cái này vừa nói, hiện trường lập tức trầm mặc, phát thệ, đối bọn nó loại này cổ sinh vật tới nói, chỉ có đại đạo thệ ngôn mới có thể ước thúc, hiển nhiên là đang nhắc nhở bọn họ, muốn lấy đại đạo phát thệ mới được. Đại đạo tại thượng, ta phát thệ, chấm ngoặc kép, rất nhanh, có cổ sinh vật trực tiếp mở một cái đầu, đến đón lấy một cái tiếp theo một cái phát thệ, không có người rơi xuống, bọn họ đều là bức thiết muốn thoát cách nơi này. Giành lấy tự do, bị trấn áp khốn thủ ngủ say vô số năm, đều quên thế giới bên ngoài. Hiện nay thời đại đã không thuộc về bọn họ, hiện tại có cơ hội ra ngoài đương nhiên là chuyện tốt. Không phải liền là phát thệ nha, vì trước mắt cái này cường đại người thần bí tộc làm chút sự tình cũng không phải là cái vấn đề lớn. Gì, hoàn toàn không có một chút áp lực, cho nên đều không chút do dự lựa chọn phát thệ. Đổi lấy tự do của mình cùng tân sinh. Rất tốt, nhìn đến nơi này, Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Kỳ thật đi, thu phục những thứ này cổ sinh vật rất đơn giản. Chỉ cần thu phục cường đại nhất cái kia là được rồi. Mà xem như minh cổ sinh vật uyên, tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Liễu Thanh chỉ cần nhằm vào nó là đủ rồi. Cái khác toàn bộ để nó tới quản lý. Tựa như là một cái tầng quản lý. Hắn là lão bản. Đem quyền lợi phía dưới một số, căn bản không cần chính mình toàn bộ quản lý tất cả cổ sinh vật. Chỉ phải quản lý tốt một cái liền đầy đủ. Uyên, những thứ này cổ sinh vật tương lai thì giao cho ngươi. Không nghe lời trực tiếp nấu canh. Liễu Thanh ngữ khí bình tĩnh nói ra những lời ấy. Nghe nói như thế, đừng nói còn lại cổ sinh vật. Liền Uyên tôn này minh cổ kỳ siêu cấp sinh vật đều cảm thấy một chút sợ hãi. Người này, quá hung, hơi một tí lại muốn nấu. Năm cái rãnh, cái này thời đại để chúng nó có chút sợ hãi à. Bên ngoài là không phải cũng giống như Liễu Thanh dạng này người. Như đúng vậy, vẫn là thành thành thật thật lưu tại nơi này đi. Miễn cho vừa đi ra ngoài, thì bị vô số giống Liễu Thanh dạng này siêu cấp hung nhân đuổi theo bọn họ muốn đánh tới nấu canh. Từ giờ trở đi, các ngươi tự do. Liễu Thanh nói xong, đưa tay vạch một cái, răng rắc, tấm màn đen không gian từng khúc nứt toác, bị một đạo quang mang vạch phá, cường đại phong mang thế như trẻ tre, đem vây nhốt lấy đại lượng cổ sinh vật quy tắc đường cong từng cái chặt đứt. Vẻn vẹn nhất kích, tấm màn đen không gian liền trực tiếp hỏng mất, trong khoảnh khắc, bị khóa lại vô số cổ sinh vật nguyên một đám tránh ra, giành lấy tự do. Xong, giờ khắc này bọn họ vô cùng mộng bức, toàn bộ đại não kịp thời, quá nhanh, thậm chí còn không có kịp phản ứng. Bọn họ thì thu được trọng sinh cùng tự do, thoát ly khóa lại bọn họ vô số năm giam cầm. Cho đến giờ phút này bọn họ mới khắc sâu ý thức được Liễu Thanh khủng bố cùng cường đại. Theo chân chúng nó so ra, song phương hoàn toàn không tại một cái duy trì A, tựa như là hàng duy đả kích. đưa chúng nó cho Trấn phủ. Đi thôi. Liễu Thanh khoát khoát tay. Để Uyên mang theo cái này lấy được tự do đại lượng cổ sinh vật rời đi. Dù sao lại không rời đi. Hắn đều không thể vững tin chính mình phải chăng có thể đối phó được chung quanh không ngừng sôi. Trao tấm màn đen lực lượng trấn áp. Chặt đứt vô số quy tắc đường cong. Trực tiếp dẫn nổ toàn bộ tấm màn đen không gian. Cái này đưa đến tất cả giam cầm lực lượng toàn bộ nhằm vào Liễu Thanh mà đến. Oanh! Nương theo lấy một tiếng oanh minh. Ức vạn quy tắc đường cong cùng nhau tuôn hướng Liễu Thanh. Dường như bị chọc giận đồng dạng hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Thấy cảnh này, tất cả cổ sinh vật thần sắc đại biến. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.